Sự rung động có chủ ý, chương 110, em có muốn về định cư ở thủ đô cùng anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ mặc sơ mi trắng, áo vest phát trên cánh tay, phần eo thon gọn được cắt may chỉnh tề, dáng vẻ lạnh lùng, từng đường nét như mang theo sát khí, khiến người đối diện không khỏi áp lực. Viện trưởng Hách vội vàng đặt ly nước xuống rồi đứng dậy, Hạ tiên sinh. Đây là viện trưởng Hách ở trại trẻ mồ côi. Trung thư Ninh giới thiệu, mẹ Hách đến thăm em, bà có lòng rồi, cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Anh nói với giọng điệu ôn hòa, chậm rãi, ánh mắt lướt qua viện trưởng Hách, ánh nhìn cao ngạo, lạnh lẽo như đang đánh giá con mồi, khiến người ta run rẩy. Nhưng khi quay sang nhìn Trung thư Ninh, ánh mắt ấy lại dịu dàng đến lạ. Có Hạ Văn Lễ ở đây, không khí trò chuyện luôn mang chút căng thẳng. Viện trưởng Hách cố gắng giữ nụ cười ôn hòa. Năm nay thật cảm ơn Hạ tiên sinh đã hào phóng ủng hộ. Ý bà là số tiền quyên góp, những khoản đó đều là do Thư Ninh quyên, không liên quan đến tôi. Lúc Trần Tối thay mặt quyên góp, tên ghi là Trung Thư Ninh, nhưng ai cũng hiểu số tiền đó là từ Hạ Văn Lễ. Mà câu này dường như cũng là ngầm thể hiện anh không muốn dây dưa đến chuyện của trại trẻ. Viện trưởng Hách cười gượng, bị ánh mắt của Hạ Văn Lễ ép đến căng cứng cả da đầu. Bà đưa tay vuốt tóc mai, ống tay áo kéo lên để lộ ra một chiếc vòng ngọc. Ánh mắt Hạ Văn Lễ lướt qua, giọng bình thản, chiếc vòng trên tay viện trưởng Hách, nhìn cũng không tệ. Lúc đó Trung thư Ninh mới để ý đến chiếc vòng ngọc bích trên tay viện trưởng Hách. Trong ấn tượng của cô, viện trưởng Hách luôn sống giản dị, không đeo trang sức. Dù sao cũng phải chăm sóc lũ trẻ, trong đó có không ít bé sơ sinh bị bỏ rơi, đeo vòng vướng víu sẽ bất tiện. Ánh mắt viện trưởng Hách chợt lóe lên chút hoảng loạn, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, cười nói. Con dâu tôi đi du lịch bị người ta dụ mua đấy, chỉ là đồ rẻ vài trăm đồng, chắc là hàng thủy tinh thôi. Tấm lòng của con trẻ, tôi không nỡ từ chối, nên đeo cho hợp với quần áo thôi. Anh nói nhìn không tệ sao, chẳng lẽ nó vô tình mua được hàng xịn, dù sao tôi cũng không dành mấy thứ này. Con trai bà cưới vợ rồi à? Trung thư Ninh nhớ bà có một trai một gái. Viện trưởng Hách mỉm cười, cưới được 3-4 năm rồi, 2 năm trước còn sinh cho tôi một cháu trai. Chúc mừng ạ, con không biết chuyện đó luôn. Cảm ơn con, họ sống ở Thanh Châu ạ? Ừ, vẫn luôn bảo tôi giúp trông cháu, nhưng tôi không yên tâm để mặc lũ trẻ trong viện. Viện trưởng Hách thở dài, lúc này Hạ Văn Lễ bất ngờ chen vào một câu. Định cư ở Thanh Châu à? Ở đây giá nhà khá cao, cưới xin rồi sinh con, 2 năm nay chắc tốn kém nhiều. Ngón tay đang cầm ly nước của viện trưởng Hách khẽ siết lại, nhưng rất nhanh bà lại nở nụ cười. Vay ngân hàng cả đấy, tôi còn chưa nghỉ hưu, vẫn có lương, cũng đỡ đần được cho tụi nó chút. Hạ Văn Lễ không nói gì thêm, một lúc sau, viện trưởng Hách cũng đứng dậy, nói còn có việc ở trại trẻ nên rời đi. Trung thư Ninh lúc này lại nhìn sang Hạ Văn Lễ, khẽ nói. Em cảm thấy, hình như anh không thích viện trưởng Hách cho lắm. Có à, trừ người thân bạn bè, còn lại với anh. Đều như nhau cả, Hạ Văn Lễ vốn lạnh nhạt, chỉ là Trung thư Ninh đã quen với dáng vẻ ôn hòa của anh khi đối diện với cô. Trung thư Ninh cũng thấy viện trưởng Hách hôm nay có phần kỳ lạ. Đặc biệt là chiếc vòng ngọc ấy, dưới ánh đèn, chất ngọc bóng loáng, màu sắc trong trẻo, nhìn qua cũng biết là hàng có giá. Ở nhà họ Trung, cô từng thấy nhiều món đồ quý. Với chất ngọc như vậy, ít nhất cũng phải hơn 10.000 mới mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự chỉ là hàng vài trăm bạc bị lừa mua khi du lịch. Cũng có thể là con dâu bà ấy mua hàng đắt tiền, sợ bà không nhận, nên cố tình nói là hàng rẻ. Trưa nay muốn ăn gì? Hạ Văn Lễ hỏi, kéo cô về lại thực tại. Gì cũng được ạ. Trung thư Ninh bỗng nhớ ra, lại hỏi. Trần Tối và Lý Khải không đi cùng anh à? Họ có việc riêng cần giải quyết. Gần đến lễ lớn, luôn có nhiều việc vụn vặt cần xử lý. Có một chuyện anh muốn bàn với em. Hạ Văn Lễ kéo ghế ngồi sát bên giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Thấy Hạ Văn Lễ nghiêm túc như vậy, Trung thư Ninh cũng tự giác ngồi thẳng dậy. Công ty nhà họ Trung nhiều nhất chỉ cầm cự được đến Trung Thu. Trung Minh Diệu chắc sau lễ sẽ ra nước ngoài. Trại trẻ mồ côi hiện giờ cũng không có việc gì lớn. Ngoài mấy chuyện đó ra, em còn điều gì luyến tiếc ở Thanh Châu không? Trung thư Ninh khẽ lắc đầu, nhất thời chưa hiểu rõ dụng ý của anh. Em có muốn theo anh về thủ đô định cư không? Chuyện chuyển đến thủ đô, thật ra Trung Thư Ninh đã từng nghĩ tới khi ký hợp đồng với anh. Còn nếu em muốn quay lại Thanh Châu, thì có thể định kỳ về đây sống vài hôm. Hạ Văn Lễ nói thêm, Trung Thư Ninh mím môi, bao giờ thì chúng ta chuyển? Trước Trung Thu, Trung Thư Ninh chỉ có một thân một mình, còn Hạ Văn Lễ, công ty anh đặt trụ sở chính tại thủ đô, toàn bộ bạn bè, người thân, các mối quan hệ cũng đều ở đó. Anh đã lưu lại Thanh Châu gần 3 tháng, thực sự là quá nể mặt rồi. Ý của anh đã rất rõ, lần này về thủ đô ăn Trung Thu xong, nếu không có chuyện đặc biệt thì sẽ không quay lại Thanh Châu nữa. Còn chuyện phẫu thuật, Trung Thư Ninh liếc nhìn chân phải của mình, anh sẽ sắp xếp cho em tại thủ đô. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, nếu là trước kia, khi chưa gặp người nhà họ Hạ, có lẽ cô còn cảm thấy lo lắng. Nhưng sau khoảng thời gian sống cùng họ, khi họ rời đi, cô lại cảm thấy trống trải và không quen. Nếu đến thủ đô ở, giữa nỗi hồi hộp, lại có chút mong đợi, đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng của dì Trương. Viện trưởng Hách, bà chưa về à, sao lại đứng ngoài cửa thế này? Trung Thư Ninh lập tức quay sang nhìn Hạ Văn Lễ, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng. Trong cái nhìn lặng lẽ ấy, ẩn giấu một cơn sóng ngầm khó lường. Ồ, hình như tôi để quên thứ gì, quay lại tìm một chút. Giọng viện trưởng Hách vang lên, cùng lúc cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ, rồi bà ta tươi cười bước vào. Thư Ninh, Hạ tiên sinh, xin lỗi làm phiền, tôi hình như làm rơi chùm chìa khóa, quay lại xem thử. Trung Thư Ninh khẽ mỉm cười, con không thấy chìa khóa nào, mẹ Hách cứ tự nhiên tìm thử đi à, chìa khóa trông thế nào. Để tôi giúp bà tìm, dì Trương vội đặt hộp bánh xuống. Cả hai người cùng tìm một lúc, nhưng hoàn toàn không thấy gì. Có lẽ tôi để quên ở đâu khác rồi, tuổi già trí nhớ kém. Viện trưởng Hách tỏ vẻ áy náy, nếu thật sự là rơi ở đây, sau này thấy, con sẽ gọi lại cho mẹ. Trung Thư Ninh vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Vậy được, tôi đi trước nhé. Dì Trương lại tiễn thêm đôi câu khách sáo, viện trưởng Hách mới rời đi. Lúc nãy tôi ra ngoài, đi ngang tiệm bánh, thấy mấy món bánh làm đẹp mắt quá nên mua ít về cho cô ăn vặt. Dì Trương cười, đặt hộp bánh trước mặt Trung Thư Ninh, nào là kim quế 10 dặm, bánh sơn cha dâu đỏ, bánh khoai tím mochi. Tinh xảo đến mức khiến người ta không nỡ ăn, cô dạo này bận luyện nhảy, giữ dáng không dám ăn uống tử tế, giờ có thể thoải mái rồi. Trung Thư Ninh cảm ơn rồi cầm lấy một miếng bánh hoa ngọc lan, khẽ hỏi như vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc dì quay lại, viện trưởng Hách đang đứng ngay cửa à, dì Trương gật đầu. Còn nhìn quanh một vòng, mà tôi cũng chẳng thấy cái chìa nào cả. Vừa nói vừa lại cúi xuống nhìn khắp. Trung Thư Ninh cắn một miếng bánh, nhẹ nhàng nói. Dì đừng tìm nữa, nhìn bà ấy có vẻ sốt ruột, chắc chìa đó quan trọng. Dì Trương cau mày, chắc rơi ở nơi khác thôi. Dì ngồi nghỉ chút đã, không vội. Trung Thư Ninh mỉm cười, nụ cười nhạt như sương sớm, nhưng lại không giấu nổi vẻ nghi ngờ ẩn sâu trong mắt. Có lẽ, chẳng hề có cái chìa nào cả. Từ đầu đến cuối, Hạ Văn Lễ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Cùng lúc đó, tại trại trẻ mồ côi, viện trưởng Hách đã quay về, sắc mặt nặng nề. Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, bà ta liền giật mình vì thấy có người bên trong. Nhưng rất nhanh liền đổi sang vẻ mặt niềm nở. Trung tổng, sao ông lại đến đây? Trước kia không phải bà nhắn tôi, muốn mời tôi ăn một bữa cơm sao? Trung Triệu Khánh đi thẳng vào vấn đề. Viện trưởng Hách cười gượng. Đó là chuyện gần 2 tháng trước rồi. Cách Trương,